Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257, Cực Lạc Cảng. Hải Dương chiếm cứ địa cầu 70% diện tích rộng lớn thủy vực, ẩn chứa địa cầu vượt qua một nửa sinh mạng thể, cũng là tất cả sinh mệnh nơi phát nguyên. Tất cả nhân loại lịch sử phát triển đều nương theo lấy hàng hải sự phát triển của thời đại. Hải Dương tài nguyên vận dụng cũng thôi động nhân loại văn minh tiến trình phát triển. Nhưng là, đến cái này lớn ô nhiễm hiện đại, tất cả Hải Dương tài nguyên đều gặp xưa nay chưa từng có phá hư. Đại lượng tính phóng xạ vật chất cùng ô nhiễm hóa chất phẩm đem nguyên bản xanh thẳm Hải Dương toàn bộ nhuộm thành huyết hồng. Ở sau đó 3 năm bên trong, vượt qua 90% sinh vật biển chết oan chết uổng. Nhưng là 5 năm sau, trong Hải Dương liền trở thành mặt khác một bức cảnh tượng. Đại lượng sinh vật bắt đầu phát sinh dị biến, mà lại trở thành so trên lục địa hoang dã dị thú tồn tại càng khủng bố hơn. Nhân loại đã từng xưng bá Hải Dương hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy, đều bị mới giống loài phá hủy hầu như không còn. Từ đây Hải Dương biến thành nhân loại cấm khu, liền ngay cả duyên hải thành thị cũng khó thoát tai họa ngập đầu. Thỉnh thoảng lên bờ tập kích các loại Hải Dương cự thú, biến thành xuôi theo hải thành thị ác mộng. So sánh với mà nói, đất liền chỉ cần tu kiến cao ngất tường thành liền có thể bảo vệ đô thị. Tại vùng duyên hải thì phải ít nhất 3 lần trở lên bảo an đầu nhập mới có thể bảo trụ thành thị. Trên cơ bản, các đại tập đoàn còn có chính phủ liên bang đều từ bỏ đối vùng duyên hải khống chế. Còn có toàn bộ hải quân lực lượng. Bất quá chính là bởi vì loại này từ bỏ, để duyên hải biến thành các lưu dân thiên đường. Những cái kia không có chỗ ở cố định lãng nhân nhóm chiếm cứ tại các lớn xuôi theo hải thành thành thì tu kiến lên gia viên của mình cùng lãnh địa, chiếm núi làm vua, bắt đầu sáng tạo ra một loại khác văn minh sinh hoạt. Tại thế giới của bọn hắn, giao dịch vĩnh viễn chỉ có hai loại đồ vật, hoặc là tiền tài, hoặc là nhân mạng. Đương nhiên, thủ được nhân mạng mới có thể kiếm được càng nhiều tiền tài. Nơi này cũng được xưng là không cách nào chi địa. Cùng Tiêu Giao Thành loại này có hoàn mỹ chính quyền đô thị so ra, không cách nào chi địa quả thực liền là người tốt mộ địa, kẻ yếu luyện ngục. Tại thế giới như vậy, chỉ tôn trọng lực lượng cùng tiền tài. Chỉ cần có tiền, người có thể mua được hết thảy. Thậm chí là không thua bởi 7 đại tập đoàn phồn hoa đô thị bên trong hàng tốt. Cũng chính là bởi vì tới gần duyên hải, nhiều người lưu dân thường xuyên sẽ tổ chức cỡ lớn trong biển đi săn hành động. Không cẩn thận liền toàn quân bị diệt, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ vớt lên đến không ít cục cưng quý giá, bán đi kinh người giá tốt. Trương Lam hiện tại địa phương muốn đi, chính là loại này phạm pháp chi địa bên trong nổi danh nhất thổ địa. Nơi đó được xưng là Cực Lạc Cảng, là dựa vào gần địa trung hải một chỗ công nghiệp bến cảng. Tại chưa từng xuất hiện lớn ô nhiễm sự kiện trước kia, nơi đó bao trùm toàn cầu 10% hải vận hàng hóa phun ra nuốt vào lượng. Hiện tại thì biến thành một khối bị chính phủ liên bang vứt bỏ. Tập đoàn cũng không muốn nhúng tay quản lý khu vực. Toàn bộ Cực Lạc Cảng đến bây giờ tụ tập vượt qua 500.000 lưu dân sinh hoạt tại đây. Nó lớn nhỏ đã có thể so với một tòa cỡ trung tiểu đô thị. Trương Lam liên quan tới Cực Lạc Cảng tư liệu toàn bộ bắt nguồn từ Nhật Bất Lạc tập đoàn. Bởi vì phiến khu vực này chặt chẽ tương liên Nhật Bất Lạc, ngày bình thường tự nhiên cũng có sinh ý vãng lai, chủ yếu là hướng Nhật Bất Lạc chuyển vận hy hữu Hải Dương cự thú vật liệu, đổi lấy tối cần thiết dược phẩm cùng thực phẩm. Phiến khu vực này đã bị bang phái chiếm lĩnh, trong đó lâu năm nhất bang phái vì đầu trọc đảng. Nhiều năm qua từ trước đến nay Nhật Bất Lạc tập đoàn quan hệ không tệ. Thời kỳ cường thịnh bang phái thành viên nhiều đến 2 vạn người, mà lại đều là giết người không chớp mắt hung đồ. Nhưng nửa năm này, Cực lạc cảng hướng gió phát sinh cải biến. Không biết từ chỗ nào đột nhiên quật khởi Viking bộ lạc triệt để đánh sụp đầu chọc đảng. Tiếp quản địa bàn của bọn hắn, trở thành mới bá chủ. Nhật Bất Lạc tập đoàn đối Viking bộ lạc hiểu rõ liền vô cùng ít ỏi. Lẫn nhau ở giữa còn không có thành lập bình thường mậu dịch vãng lai. Chỉ là nghe nói Viking bộ lạc lão đại là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Cực lạc cảng tại Viking bộ lạc khống chế dưới, gần như muốn cùng ngoại giới đoạn tuyệt hết thảy truyền tin. Nếu không phải xảy ra bá vương tập đoàn xâm lấn Nhật Bất Lạc tập đoàn trận chiến tranh này, tiêu diệt cực lạc cảng cũng là Mác Tiêu Ký phải đi làm một việc. Hiện tại, Trương Lam thì đem thăm dò phiến khu vực này biến thành nhiệm vụ trọng yếu. Nếu như nhân loại còn giữ lại có thể vượt qua đại dương kỹ thuật, như vậy loại kỹ thuật này nhất định liền giấu ở cực lạc cảng bên trong. Xe ngựa tải đi xuyên qua rừng rậm ròng rã sau 2 ngày. Rốt cục đi tới một vách núi phía trên. Đến chỗ rồi, Lam Lăng xốc lên phía sau rèm vải quay đầu kêu lên. Yêu Nha còn đang ngủ, cuộn thành một đoàn, một điểm phản ứng đều không có. Trương Lam thì là nhảy dựng xuống xe ngựa. Cầm kính viễn vọng ngắm nhìn toàn bộ cực lạc cảng. Cái này giống như Nguyệt Nha hình bến cảng thành thị. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa đã rách nát không chịu nổi. Nhiều người nguyên bản trắng xanh đan xen trên phòng ốc. Hiện tại cũng bò đầy các loại thực vật dây leo. Nhưng là cả tòa thành thị vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi. Lưu dân thế giới hoàn nguyên chính là nhân loại nguyên thủy nhất sinh hoạt trạng thái. Cấu thành thế giới này toàn bộ nguyên tố liền là tiền tài cùng bạo lực. Ở loại địa phương này sinh tồn, người nhất định phải có trong đó đồng dạng mới được. Xe ngựa phải ở lại chỗ này, tiếp xuống nhất định phải đi bộ tiến vào. Trương Lam để Lam Lăng mặc vào toàn bộ tin tức điều tra. Dùng áo khoác, làm phiền ngươi xung làm mắt của ta tuyến. Sống không tính mệt mỏi, liền là cái này y phục mặc rất khó chịu, lần sau phát minh điểm càng nhỏ hơn chút camera như thế nào. Lam Lăng nói xong, đã trực tiếp hướng về cách đó không xa cực lạc cảng lao xuống quá khứ. Trương Lam trên lưng bọc hành lý, 90% cấu thành đều là vũ khí, rắn cạp nong súng lục, máu chăn trường đao, các loại lựu đạn. Liền cùng muốn đi ra tiền tuyến run rẩy đồng dạng, Yêu Nha bị Trương Lam động tĩnh cho đánh thức, duỗi một cái to lớn lưng mỏi từ trong xe ngựa nhảy rơi xuống. Ngươi làm gì? Yêu Nha nhìn xem Trương Lam như là dọn nhà đồng dạng cử động. Đương nhiên là mang nhiều ta vũ khí, cực lạc cảng có chút loạn. Trương Lam đương nhiên nói, xin nhờ, hay chúng ta còn cần dựa vào vũ khí hù dọa người sao? Có tin ta hay không vài phút đem nơi này cho bình rồi. Yêu Nha ngạo kiều nói, xin nhờ, chúng ta không phải đến hủy diệt địa cầu, mà là muốn tìm có thể lái thuyền mang bọn ta vượt qua Đại Tây Dương đường tắt. Càng nhiều thời điểm, chúng ta phải dùng đầu óc cùng miệng giải quyết vấn đề. Động thủ không muốn, Trương Lam trước đó nhắc nhở, tại lưu dân thế giới, đầu óc loại vật này là khó dùng. Bởi vì bọn hắn ép căn bản không hề đầu óc. Nếu như ngươi kiên trì, ta liền theo ngươi thôi. Không nói lời nào, liền nhìn xem, Yêu Nha không có vấn đề nói. Một nam một nữ cõng 2 cái túi đeo lưng từ trên vách núi hướng về cực lạc cảng đi đến. Nơi này đến cùng có nhiều dã man. Nhìn chung quanh một chút phế tích bên trong từng đôi cảnh giác con mắt liền biết. Lưu dân tựa như chó săn đồng dạng. Nhìn xem 2 người ba lô đều có thể ngửi được tiền hương vị. Nhưng ở nhìn thấy Trương Lam cõng trường đao cùng súng lục, còn có con kia xích hồng Ripper tay lúc, lại là kiêng kỵ chỉ dám đứng ở đằng xa quan sát. Nhìn xem những này ở tại cực lạc cảng phía ngoài nhất ra hỏa, ngay cả một thanh ra dáng vũ khí đều không có. Đừng nói giết người cướp của hoạt động, liền ngay cả gặp phải hoang dã dị thú tập kích lúc, cũng chỉ có thể biến thành một đám nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Trương Lam không chút nào để ý những này biên giới lưu dân. Đẩy trên sông mũi kính mắt tiếp tục tiến lên, đến chủ thành khu lúc, cuối cùng gặp một tòa cùng loại cửa thành miệng cống, phía trên mắc nối được cũ kỹ hỏa lực nặng cơ quan pháo. Phía dưới tất cả đều là tên du thủ du thực vệ binh. Giấu trong lòng súng Tiểu Liên la lối om sòm, dừng lại, tiểu tử, các ngươi là ai? Dẫn đầu Hoàng Mao tiến lên chặn Trương Lam đường đi, giống như các ngươi, lưu dân, muốn đi vào tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, bổ sung chút nước, Trương Lam lễ phép nói, nước, ngài vừa vặn á, cực lạc tảng quý nhất đồ vật liền là nước ngọt, các ngươi tiêu phí được tốt hay sao hả? Hoàng Mao khinh bỉ nói, coi như có thể chứ, Trương Lam lúc nói chuyện gảy một khối kim tệ. Vừa vặn rơi vào Hoàng Mao trong tay, trông thấy tiền, liền cùng nhìn thấy thân nhân. Hoàng Mao lập tức kéo ra trước cổng chính cự mã, thả Trương Lam cùng Yêu Nha đi vào. Tiểu tử này xem chúng ta ánh mắt không đúng, sẽ có phiền phức. Vào cửa lúc, Yêu Nha tại Trương Lam bên tai nói, nếu như ngay cả loại này đều có thể biến thành phiền phức, chúng ta cũng liền phế vật. Trương Lam khinh thường trả lời, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.